Nếu hắn cướp Từ Anh, không chỉ khiến Từ Nhiễm lợi nan kham, càng khiến Vĩnh Ninh Hầu Phủ mất mặt. Khương gia không dám từ hôn, hắn cũng không để bụng Vĩnh Ninh Hầu Phủ mất mặt hay không mất mặt. Chỉ là hắn không muốn Khương Lộ ra oán hận hắn, hoặc là nghĩ cách thoát khỏi cọc hôn ước này. Hy vọng không phải là nàng, đừng để nàng nhìn thấy hắn đi cường nữ nhân khác. Hồi bẩm thế tử, là nữ nhi của Khương Nhị gia, nô tài đoán nàng định đi Tây Thành. Người tìm hiểu tin tức thấp giọng nói, hôm qua người sai nô tài nhìn chằm chằm vị tiểu thư được Khương Nhị thiếu gia cứu. Nơi ở của vị tiểu thư này chính là phương hướng mà Khương Nhị tiểu thư đi. Nàng là tiểu thư nhà ai? Là muội muội duy nhất của Giang Nam Kim Khoa Giải Nguyên Tiêu Duệ Hoa, nghe nói Khương Nhị tiểu thư đã từng đến Tiêu gia, là đi cùng ca ca của nàng. Triệu Đạc Trạch một quyền nện lên thân cây, hèn gì trong mắt nàng không có hắn, là coi trọng Tiêu Giải Nguyên đúng không? Hắn đã từng gặp Tiêu Duệ Hoa, có thể nói hắn không thích loại nam tử giống như Tiêu Duệ Hoa. Rồi lại không thể không thừa nhận, hắn cùng Tiêu Duệ Hoa đứng chung một chỗ, đám tiểu thư khuê tú càng xem trọng Tiêu Duệ Hoa ôn nhuận như ngọc tài hoa kinh người. Hắn là Tần Vương Thế Tử lại so khí chất chỉ bằng Triệu Đạc Giật, hắn chỉ có thể lấy địa vị Tần Vương Thế Tử áp chế người. Thế Tử, xe ngựa của Từ gia sắp đi qua, người xem. Đi, Triệu Đạc Trạch xoay người lên ngựa, phóng ngựa dơ roi đuổi theo Khương Lộ Giao, Từ Anh lúc nào cũng có thể đoạt. Hắn không, gocchuyenaudio.com, có cách gì trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình đi thông đồng với nam nhân khác. Yun, anh ghen, Khương Lộ Giao đi Tiêu gia tuyệt đối không phải vì Tiêu Trước Hoa cùng Khương Mân Cần. Hắn không thể để Tiêu Duệ Hoa giành được tâm của Khương Lộ Giao, nếu hắn đã coi trọng Khương Lộ Giao thì nàng chỉ có thể là của hắn. Khương Lộ Kỳ đang ở trà lâu chờ xem náo nhiệt chờ Triệu Đạc Trạch ăn mệt nhất định phải thất vọng rồi. Xe ngựa Từ gia chậm chậm đi vào Tần Vương Phủ, Triệu Đạc Trạch vẫn không xuất hiện. Cảm thấy khiếp sợ còn có một người khác chính là Tần Vương Phi, nàng cũng đang đợi tin tức. Tần Vương Thế Tử đã sớm xuất môn, nàng biết rõ Từ Anh đang ở trong vương phủ hành lễ với nàng, nhưng Triệu Đạc Trạch ở nơi nào? Tần Vương Phi từ ái nâng Từ Anh dậy, hiền lành vui vẻ cùng nàng nói chuyện. Chỉ cần Từ Anh còn ở Tần Vương Phủ, nàng không tin Triệu Đạc Trạch có thể nhẫn được. Qua hai ngày nữa ta thỉnh quý nữ trong kinh thành tới vương phủ, giúp ngươi tìm hai hảo hữu cùng tuổi ta sinh hạ ba nhi tử, không có nữ nhi anh nhi, về sau có chuyện gì cứ việc nói với ta, đừng khách khí. Làm phiền Vương Phi Điện Hạ lo lắng, khi Khương Lộ Giao vừa đến Tiêu gia, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Trước Hoa xuất môn. Tiêu biểu tỷ định đi đâu? Tiêu Trước Hoa cũng không khách khí với Khương Lộ Giao, trực tiếp lên xe ngựa cuống quýt nói. Đi tướng quốc tự, ca ca ta có một vị bằng hữu bệnh tình rất nguy kịch, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Bằng hữu của Tiêu Duệ Hoa, từ Giang Nam tới, ta đưa Tiêu biểu tỷ một đoạn đường. Khương Lộ Giao phân phó phu xe, dùng tốc độ nhanh nhất đến tướng quốc tự. Dạ, nhị tiểu thư, xe ngựa xoay chuyển hướng, chạy về hướng cửa thành, Triệu Đạc Trạch đang đuổi theo phía sau, nhìn thấy xe ngựa xoay hướng, sửng sốt một lúc, hay là Khương Lộ Giao cùng Tiêu Duệ Hoa muốn ra khỏi thành hẹn hò. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, tuyệt đối không thể thành toàn cho bọn họ. Vì thế, hắn theo đuôi xe ngựa cũng đi tướng quốc tử. Triệu Đạc Trạch vì ngoài ý muốn đã đi lên một con đường khác, một con đường tràn ngập biến số, không biết là họa hay phúc. PS chuyện có tính tất nhiên, cũng sẽ có tính ngẫu nhiên, một lần ngoài ý muốn có thể làm cho sự việc phát sinh nghịch chuyển. Tần Vương Thế Tử thật sự là người rất đáng buồn, đáng thương, cũng đáng hận. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn không hề đơn giản, càng xem càng rõ, nhân vật này có nội tâm vô cùng phức tạp. Chuyện xưa rất nhiều, hàm ẩn sâu xa, hy vọng các nàng hiểu được ẩn ý của tác giả. Mỗi người trọng sinh đều có một kiếp người chua xót, nhưng không phải ai trọng sinh lại cũng có thể thay đổi theo ý mình, có thể sống rất tốt. Người trọng sinh thay đổi chuyện xảy ra ở kiếp trước, hiệu ứng bươm bướm sẽ tồn tại, hơn nữa sẽ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Mau mau vote ủng hộ ta cách chương.